khoa học kỹ thuật càng phát triển thì con người càng có nhiều cơ hội để dựa dẫm vào máy móc tiện nghi. Xã hội càng chú trọng giá trị hình thức thì con người càng có nhiều cơ hội đánh mất chính mình. Nên có vẻ càng ngày chúng ta càng lười biếng vận động tay chân, lười biếng tư duy, mất dần thói quen suy gẫm lại mình hay kiên nhẫn tìm hiểu kẻ khác. Giọng đọc của ca sĩ Phương Thanh giới thiệu bài viết Dựa dẫm nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Đời sống luôn cần sự nương tựa qua lại, vì bản chất của mọi sự vật trên thế gian này vốn không thể tồn tại biệt lập. Trong những bước đầu bỡ ngỡ, những giai đoạn quá khó khăn hay những nghịch cảnh lớn lao mà bản thân ta không đủ sức chống chọi, thì sự hỗ trợ hết lòng và hợp lý của những đối tượng chung quanh sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để ta đi tới. Đó là điều kiện cần của con người. Nhưng nếu cảm xúc tốt từ sự nương tựa ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, vô tình hình thành một thói quen khiến ta không thể buông bỏ được. Và ta cũng không hề có ý thức buông bỏ, nghĩa là ta đã rơi vào một tình trạng nghiện thứ cảm xúc ấy. Đó chính là thái độ dựa dẫm. Thái độ dựa dẫm thường do giáo dục và hoàn cảnh sống mà hình thành. Nếu ta được cha mẹ cưng chiều, lo lắng hết mọi thứ, luôn sẵn sàng có mặt khi ta cần đến và đứng ra giải quyết hầu hết những vấn đề khó khăn, thì ta chẳng khác nào loại cây tầm gửi trao chọn số phận của mình vào thân cây khác. Nếu nghề nghiệp của ta phải dựa vào sự ưu đãi và nâng đỡ của người khác mới thành công được, thì tính dựa dẫm trong ta đã có môi trường thuận lợi để phát triển. Ta sẽ luôn mong muốn có thêm sự ưu đãi ấy, chứ ít khi chấp nhận mức ổn định hay giảm xuống. Khi chọn người bạn đời, ta lại thích những đối tượng đem tới những cảm xúc đam mê để ta luôn thấy mình được bay bổng trên thiên đường tình ái. Nên lỡ đối tượng kia dứt áo ra đi thì ta sẽ đau khổ đến chẳng thiết sống. Ta đã mất trắng chủ quyền sống trong khi sống cùng kẻ khác. Có một cậu bé mù đến nhà người bạn chơi. Do mãi mê trò chuyện nên cậu bé không hay trời đã tối. Người bạn mới thúc giục cậu bé hãy mau mau về và đưa cho cậu bé một cây đèn. Cậu bé tức cười hỏi: anh đưa cây đèn cho một kẻ mù như tôi để làm gì? Người bạn liền giải thích: anh cứ cầm cây đèn này để người ta thấy anh mà tránh chứ. Nghe có lý, cậu bé vui vẻ cầm cây đèn ra về. Cậu bé cứ mạnh dạn bước thẳng về phía trước và tin rằng hôm nay ai cũng sẽ tránh mình. Nhưng chẳng bao lâu, có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Vừa đau vừa tức, cậu bé hét lên: bộ anh mù sao không thấy cây đèn của tôi vậy? Người kia ôm bụng cười lớn: cây đèn của anh đã tắt lâu lắm rồi anh mù ơi. Tự thân cậu bé có thể đi đường vào ban đêm cũng như ban ngày bằng kỹ năng đã từng luyện tập. Nhưng từ khi được trao cây đèn, thay vì phối hợp cả hai, thì cậu bé lại dựa hẳn vào cây đèn mà bỏ qua tài năng dò đường của mình. Không thấy được chân tướng của cây đèn, không hề biết nó có thể tắt khi gặp gió hay hết dầu, mà cậu vẫn cứ đinh ninh là nó sẽ còn mãi cho mình. Đến khi ngã một cú đau điếng rồi mà cậu vẫn chưa hay cây đèn của mình đã tắt, vẫn cứ đổ thừa cho kẻ khác. Bản thân ta cũng có thể tìm thấy giá trị hạnh phúc bằng chính kỹ năng rèn luyện của mình. Vì hạnh phúc chân thật chính là sự bình yên và vững chãi trong tâm hồn. Nhưng từ khi cuộc đời đem tới quá nhiều cây đèn tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần, thì ta lại bám chặt vào chúng, dành hết thời gian và năng lực để sắm sửa nâng niu chúng, tức giận hay thù nghịch nhau cũng vì chúng, và lăn quanh hết cả kiếp người cũng vì chúng. Ta đã để cho những thứ phương tiện tạm thời ấy thành mục đích cao nhất của cuộc sống. Nhưng bản chất của những cây đèn tiện nghi ấy vốn không ngừng biến dịch theo nguyên tắc vô thường. Tiền bạc rồi cũng có lúc đầy lúc vơi, danh dự thì cũng có khi vinh khi nhục, sắc dục cũng có lúc hấp dẫn lúc chán chường. Do đó, ta không những trở thành kẻ trắng tay bất cứ lúc nào, mà còn phải đón nhận hậu quả thật thê lương là cảm giác lạc lõng chơi vơi của một kẻ chiến bại. Dù ta đã may mắn quay đầu nhìn lại, nhưng những phẩm chất quý giá trong tâm hồn như bình yên, vững chãi, thảnh thơi đã bị chai cứng trong quá trình ta nạp vào những cảm xúc hưng phấn ở bên ngoài. Tuy nó có thể sống dậy, nhưng ta phải trả một cái giá rất đắt. Cũng như khi ta vấp phải một cục đá, thì não bộ sẽ tiết ra chất endorphin để hóa giải bớt cảm giác đau đớn. Hoặc khi ta suy nghĩ đến mức quá căng thẳng, thì não bộ sẽ tiết ra một chất serotonin để phần nào làm êm dịu thần kinh. Dựa vào cấu trúc này, ngành y khoa đã chế ra những loại thuốc chống trầm cảm như Prozac, Vaseline để giúp ta hóa giải bớt những cảm xúc xấu đang chế ngự. Nhưng điều nguy hại là các loại thuốc kích thích đó sẽ làm rối loạn các chu kỳ sinh học của cơ thể, tiêu diệt tế bào thần kinh và có thể làm hỏng luôn cả bộ nhớ. Một tai hại đáng chú ý nữa là sau một thời gian dùng thuốc, cơ chế thích nghi của não sẽ ra lệnh cho cơ thể giảm hoặc ngưng hẳn tiến trình sản xuất endorphin và serotonin tự nhiên. Khi hàm lượng kích thích bất ngờ giảm xuống, nó sẽ tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu và bức ép ta phải nạp thêm một lượng cần thiết. Tình trạng nghiện ngập bắt đầu phát sinh. Chính vì lẽ đó mà các cơ quan quản lý dược phẩm như FDA của Mỹ luôn ra lệnh cấm sử dụng những loại thuốc đó, hoặc chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt dưới sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Đó cũng là lý do tại sao những kẻ lợi dụng các loại thuốc heroin, morphine hay là cocaine có cấu trúc tương tự như hai nội tiết tố trên để thăng hoa cảm xúc đến tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ sau vài lần dùng thuốc là họ đã trở thành những con ma nghiện thuốc đến cuồng điên và mất hết nhân tính. Nhiều người thất bại những cây đèn danh lợi của cuộc đời, hay không còn cảm hứng để nắm bắt chúng nữa, thì lại quay sang những cây đèn tiện nghi khác ở chốn tâm linh. Trở thành một nhân vật đặc biệt am tường vào thế giới tâm linh, đó chẳng phải là một kiểu danh dự sao? Dù họ chỉ gửi niềm tin tuyệt đối của mình vào đấng quyền năng để mong được che chở hay cứu rỗi, trong khi bản thân thì chẳng có một sự chuyển hóa nào những thói hư tật xấu, thì đó vẫn là thái độ dựa dẫm, một sự dựa dẫm thuộc dạng cao cấp. Dù không phó thác vận mệnh của mình vào các bậc thần thánh, nhưng nếu ta tin rằng những lời dạy trong kinh điển là những giá trị chân lý siêu tuyệt, nên một mực tôn thờ mà chẳng bao giờ đem chúng ra ứng dụng. Cũng như người muốn qua sông nhưng cứ lưu luyến mãi con đò, thì rốt cuộc ta không bao giờ đến được bờ chân lý. Ta sẽ mãi mãi là kẻ ăn mày chân lý. Đến với một chủ thuyết cũng vậy. Nếu ta chỉ có sự trung thành nhiệt tình mà không sống được với những tư tưởng tuyệt vời ấy, thì ta cũng chỉ là một kẻ dựa dẫm đáng thương. Ngay cả khi ta chấp nhận quay về nương tựa chính mình, tìm lấy niềm vui và thỏa mãn từ những phép thực tập định tâm hay buông xả, thì đó cũng là một sự dựa dẫm tinh vi. Vì nếu không thể định tâm hay buông xả được, tức là ta vẫn tiếp tục bị những phiền não khống chế và cướp hết chủ quyền sống. Như vậy, khi nào phiền não trong ta vẫn còn, thì ta phải chấp nhận hạn chế trong sự tự do. Không ai có quyền ngăn cấm ta sắm sửa thật nhiều cây đèn để trang trí cuộc đời mình. Nhưng ta đừng bao giờ quên, mỗi phần chiếu sáng lấp lánh của cây đèn chính là mỗi phần tăm tối và xuống cấp của tâm hồn. Vì những cây đèn ấy không những hút hết năng lực trong ta, mà còn khiến ta dựa dẫm vào nó rồi quên nuôi dưỡng những giá trị cao quý khác. Chắc ta đã từng thấy những người giàu có và rất nhiều quyền lực thường rất dễ bị tổn thương và đau khổ khi bị xúc phạm hay mất mát. Nhưng người ta vẫn thường nói, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Khoa học kỹ thuật càng phát triển thì con người càng có nhiều cơ hội để dựa dẫm vào máy móc tiện nghi. Xã hội càng chú trọng giá trị hình thức thì con người càng có nhiều cơ hội đánh mất chính mình. Nên có vẻ càng ngày chúng ta càng lười biếng vận động chân tay, lười biếng tư duy, mất dần thói quen suy ngẫm lại mình hay kiên nhẫn tìm hiểu về kẻ khác. Chúng ta luôn thích dùng những cây đèn bên ngoài hơn tự mình mò mẫm. Vì thế, ta chẳng có gì đáng để tự hào về mình ngoài những cây đèn vô tri đắt giá. Thôi, chỉ lưu đày như thế cũng quá đủ rồi. Đã đến lúc ta phải can đảm tự giải thoát mình ra khỏi những đam mê nghiện ngập để tìm lại giá trị tự do đích thực của kiếp sống một con người. Dù biết rằng tiến trình ấy thật gian nan, mỗi cây đèn phương tiện khi lấy ra là ta phải đối diện với những cảm xúc rất khó chịu và đau nhức. Nhưng ta sẽ cảm thấy thật bình yên và tự tin vì ta đang đi trên con đường trở về khôi phục lại chủ quyền sống của mình. Bây giờ, ta đã tỉnh ngộ ra rồi. Những hào quang hấp dẫn của tiền bạc, danh dự hay sắc dục không đủ sức khiến ta phải đánh đổi tiếp phần đời của mình nữa. Dù mãi mãi ta không bao giờ tách ly tuyệt đối với sự yểm trợ và nuôi dưỡng của những điều kiện bên ngoài, nhất là những người thân yêu, nhưng ta vẫn không xem đó là cơ hội để mình thiếu đi trách nhiệm lèo lái con thuyền đời mình. Lúc nào ta không còn đủ sáng suốt và mạnh mẽ để tiếp tục phối hợp nhuần nhuyễn như những cây đèn và năng lực chính bản thân mình, thì bằng mọi giá ta sẽ ưu tiên quay về giữ lấy vị trí làm chủ sứ mệnh cuộc đời mình. Rồi mùa thu sẽ tàn, dòng sông xưa cũng cạn, về nương tựa đời mình mênh mông cùng năm tháng. Nằm trong cơn gấm điều hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều. Trời mưa không dứt, ô hay mình vẫn cô liêu. Chiều chủ nhật buồn, nằm trong cơn gấm điều hiu. Bạn bè rời xa chân chiều, bơ vơ còn đến bao giờ? Chiều chủ nhật buồn, nằm trong cơn gấm điều hiu. Tôi xin nắm ngón tay em thiên thần trên vùng ăn năn. Thank you. lặng lẽ gió đi về chiều chủ nhật buồn lặng lẽ.